Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1727, chương 1727, Hồng Liên nghiệp hòa. Nơi này, tất cả mọi chuyện nguyên nhân hậu quả, Hạ Vũ ngay tức thì nghĩ thông suốt, nhưng mà bọn họ các phe cũng lo lắng tiểu bảo, không tốt vô cùng, chỉ muốn là ca ca hắn trả thù. Không có nghe lời lui về phía sau. Hơn nữa càng mấu chốt chính là tiểu bảo lai lịch, liền chứng lưu manh cũng không nhìn ra. Nhưng mà sanh ra được trời yêu đãi hắn. Thân cư hỗn độn thể. Bên người ba kiện binh khí vốn cũng không phàm đột nhiên xuất hiện. Hôm nay tiểu bảo nén giận ra tay. Thân thể nho nhỏ, giờ phút này bộc phát ra làm tất cả cường giả cũng nháy mắt tức thì cảm thấy sợ hãi hơi thở. Ước chừng trong nháy mắt, tiểu bảo dưới chân phong hỏa luân hiện lên đầy trời ngọn lửa màu đỏ, đỏ được yêu dị, đỏ đáng sợ, hướng bốn phương tràn ngập đi. Đệ nhất xoáy dẫn đầu thét to: "Trời ạ, Hồng Liên nghiệp hỏa, ngươi cái nhỏ không bình thường, nhìn một chút đốt, muốn đem ta cũng thủ tiêu sao?" Tiểu bảo lại không ngốc: "Ngươi người nhát gan quỷ." Tiểu bảo thở phì phò đáp lại, khống chế lửa dương, cuộn sạch hướng hoàng kim mũi tên dài còn có cô gái và Ngô đồng trưởng. Kết quả hai đại đế binh còn có cô gái cũng sợ hãi vô cùng, quay đầu chạy, không chút do dự nào. Tất cả mọi người đều cảm thấy buồn cười lại khiếp sợ. Âm thầm buồn bực, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao hai kiện đế binh một cái đế nữ, sợ hãi như vậy một cái 5-6 tuổi đứa nhỏ? Đáng sợ không phải tiểu bảo, là dưới chân hắn phong hỏa luân, còn không hề ngừng hiện lên Hồng Liên nghiệp hỏa. Cái này loại ngọn lửa, là đặc biệt đại đế chứng đạo, độ đế cướp thời điểm mới phải xuất hiện. Đại đế chứng đạo Hồng Liên nghiệp hỏa, ngươi dám dính vào thử một chút, tuyệt đối có thể cầm ngươi đốt được xương đều không còn lại, đốt thành hư không. Loại đáng sợ này ngọn lửa, trừ bây giờ cửu đế, không mấy người dám đi lấy thân thử một chút, đế binh cũng không dám. Cho nên tiếp theo chính là tiểu bảo một người tú ở trên trời bay, thay ca ca hắn trả thù, đuổi theo cô gái còn có mấy kiện đế binh đánh, có Hồng Liên nghiệp hòa. Tiểu bảo vạn pháp bất xâm, lực công kích lại là có 102 hoàn vũ. Hạ Vũ nhìn đại bảo, bị thương rất nặng, bị đế binh làm bị thương, có thể giữ được tánh mạng, đã không dễ. Vì thế, Hạ Vũ nghĩ đến mới vừa rồi, mình con trai trưởng, thiếu chút nữa chết, không khỏi giận dữ vô cùng. Nhìn về phía tiểu bảo còn có Hạ Lợi cùng với Thanh Đao bọn họ, quát lạnh: "Toàn bộ trở về." Nhất thời, Hạ Lợi và mấy kiện đế binh đều trở về. Tiểu bảo bĩu môi, một bộ dáng vẻ không tình nguyện, có thể giống như là cảm nhận được lão thân phụ muốn nổi giận. Vẫn là nghe lời trở về, ở lớn bảo bên người, nháy con mắt, tựa hồ đang suy tư làm sao cầm ca ca hắn thương thế chữa khỏi. Mà Hạ Vũ đánh vào trong ngực, lấy ra một bộ bức họa, thấp giọng nói: "Nữ đế, làm phiền, ta muốn cây kia phá trượng và kim mũi tên." "Đoạt oanh." Nữ đế bức họa có cảm, tựa như đối với Hạ Vũ yêu cầu, nàng cho tới bây giờ sẽ không cự tuyệt, một mực yên lặng lặng lẽ bảo vệ cái này Hạ Vũ. Mà nay lại bởi vì Hạ Vũ, cho tới bây giờ không dễ dàng mở miệng yêu cầu mà động tay. Hơn nữa nữ đế bức họa hiện ra, ngay cả là thời đại thượng cổ, nữ đế uy danh đã sớm không người không biết. Hơn nữa xa so đời sau người càng kính sợ, bởi vì nữ đế đáng sợ, toàn bộ thời đại thượng cổ lê dân vẫn là nhớ hết sức rõ ràng. Hôm nay nữ đế bức họa hiện ra, trong bức họa lần nữa tái hiện một cái bàn tay trắng noãn, hành trắng ngón tay ngọc, thon dài, hoàn mỹ không tì vết. Ngay tức thì đổi cầm cây kia Ngô đồng trưởng, bên trong khí linh cảm thấy vô cùng sợ hãi, truyền tới tiếng cầu xin tha thứ. nữ đế tha mạng, ca, một tiếng làm tất cả mọi người tâm kinh đảm khiêu thanh âm. Để cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, một đời đế binh Ngô Đồng Trưởng, ngay tức thì bị gãy, linh tính mất hết, xem rác dưới như nhau bị vứt xuống một bên. Cô gái ở bên cạnh, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, đồng thời cây kia hoàng kim trường kiếm, vậy không trốn thoát bị gãy vận mệnh, cuối cùng vết nứt, linh tính mất hết, toàn trường chớ có lên tiếng một phiến, nơi có sinh linh cũng khiếp sợ hư. Hiện tại tương đương với nói, tập hợp toàn bộ trung vực lực lượng, đế tộc cũng xuất động không chỉ một vị, kết quả vẫn là không làm gì được Xích Diễm quân, bị người hoàn toàn nghiền ép, bị hai cái đứa nhỏ nghiền ép hơn nửa trận. Hơn nữa người ta phụ thân đi ra, lại là can đảm rối tinh rối mù, bên người không chỉ có mấy chuôi đế binh, cuối cùng liền nữ đế lưu lại vật cũng đang giúp hắn. Tất cả mọi người đều sững sờ sau đó, rất nhiều lão gia trong lòng ngầm thất kinh sợ hãi vô cùng, đoán được một cái khả năng, đó chính là nữ đế vật, không người nào có thể dùng. Cái này Xích Diễm quân chủ làm sao có thể dùng, trừ nữ đế khổ khổ tìm kiếm người nọ ra. Hơn nữa cái này hai cái đứa nhỏ, mỗi một cái cũng tuyệt đối là thiên tài siêu cấp. Hơn nữa trên người bảo vật đủ kinh thế. Chẳng lẽ cái này hai cái đứa nhỏ là nữ đế đời sau? Không chỉ một lão gia hiện lên cái ý niệm này, nhất thời bị sợ hết hồn, cảm thấy có chút dọa người. Nếu là thật, cái này Xích Diễm quân bọn họ thật đúng là hám không nhúc nhích. Ai dám trêu chọc ai liền chết à? Nơi này, Hạ Vũ không chút do dự, mở trọng đồng người, xanh đỏ yêu dị ánh mắt, nhìn về phía chung quanh dị tộc, lạnh như băng nói, kể từ hôm nay, trung vực dị tộc, bất luận đế tộc lấy hoặc tộc nhỏ, nhường ra chỗ ở khu vực một nửa diện tích. Người không theo, giết. Thanh âm lạnh như băng, tràn đầy khí bá đạo, không người dám phản đối. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hạ Vũ ánh mắt. Đây rõ ràng là trọng đồng à. Những sinh linh này lần nữa kinh hãi. Cái này đặc biệt sự việc càng nháo càng lớn à. Vị này Xích Diễm quân chủ lại là trọng đồng người. Nhất thời, nơi có sinh linh cũng sợ hãi vô cùng. Biết cái này Xích Diễm quân ở đâu ra sức lực, có trọng đồng người là đủ rồi. Đồng thời âm thầm không thiếu đại thế lực lão gia cũng đều sợ hãi, đây rốt cuộc là cái gì tiết tấu? Trước bọn họ còn hoài nghi đại bảo và tiểu bảo là nữ đế và vị này Xích Diễm quân chủ đứa nhỏ. Kết quả hiện tại vị này Xích Diễm quân chủ càng cho bọn họ một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Lại là trọng đồng người, đây quả thực là nói đùa à? Trọng đồng người và nữ đế đứa nhỏ, tất cả lão gia đều cảm giác càng ngày càng mộng. Nếu là như vậy, tiểu bảo nhìn thật đúng là xem, trên người mấy kiện bảo vật, ước chừng một kiện phong hỏa luân, bên trong niêm phong hồng liên nghiệp hỏa, liền đủ để cho hắn ở lớn đế trở xuống, không người nào có thể địch. Hơn nữa tiểu bảo tự thân, bọn họ những ông già này càng không nhìn thấu, thấy chỉ là một đoàn hỗn độn. Nơi này, cuộc hỗn chiến này, còn có tỷ đấu, là Hạ Vũ bên này thắng. Hơn nữa tức giận dị tộc, bất luận là đế tộc còn có cái khác chủng tộc, toàn bộ đem chỗ ở khu vực, nhường ra một nửa diện tích. Phần này thô bạo, từ cổ chí kim mới có thể có mấy người. Hơn nữa còn không ai dám có ý kiến khác. Thời khắc này Hạ Vũ cũng coi là chân chân chính chính trưởng thành. Chính là tức giận đế tộc, cũng là ở trong nháy mắt, không có áp lực chút nào. Vì thế, nhất là đau chứng phỏng đoán chính là Ngô Đồng đế tộc liền đi. Tổ truyền đế binh trực tiếp bị gãy, hơn nữa còn chọc tới Xích Diễm quân cái này loại không thể địch kẻ địch. Đơn giản là té chảy máu môi, còn có trung vực liên minh những người này, một đời chuẩn đế kỳ cùng, ở giây phút sau cùng ngay cả một giấm cũng không dám thả. trơ mắt nhìn hắn đế binh hậu nghệ mũi tên bị gãy. Kết quả tim cũng giọt máu, có thể là không dám chút nào trả thù chi tim. Hãnh hãnh nhiên đi, một chàng đối kháng, Hạ Vũ nêu cao tên tuổi, liên quan tới hắn sự việc, nhất thời trở thành toàn bộ đề tài sốt dẻo nhất. Tất cả mọi người đều đang suy đoán Đại Bảo và Tiểu Bảo. Cái này hai cái huynh đệ, bất luận vậy một cái, cũng để cho người thấy được tiềm lực, thật là so đế tử còn ra sắc. Vì thế, Hạ Vũ mang mọi người trở lại chỗ ở, đi tới hậu hoa viên, gõng Đại Bảo tìm được Lâm Đình Hàm, ôn nhu nói: "Đình Hàm, Đại Bảo bị thương, ngươi chiếu cố hắn điểm." Lâm Di Nương, Đại Bảo gạt bỏ mấy giờ nụ cười. Lâm Đình Hàm không khỏi hốc mắt ửng đỏ, vội vàng để cho Hạ Vũ cầm Đại Bảo ôm trở về vật. Nói: "Hương Hương tỷ thấy Đại Bảo, khẳng định sẽ không so thương tâm." "Tốt lắm, chớ thương tâm." Hạ Vũ trấn an Lâm Đình Hàm, để cho Tiểu Bảo ở lại nơi này, phụng bồi ca ca hắn giải buồn. Đi tới bên ngoài, nhìn Hạ Vũ, không khỏi tức giận nói: "Ngươi có thể à, lấy được ma đế truyền thừa, đúc lại thân thể, núp ở Xích Diễm Quân bên trong, sống chết không nói cho ta cái tin tức tốt này đúng không? Đây không phải là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên mà." Hạ Lợi Hàm cười ngây ngô, cùng Hạ Vũ ôm nhau. Hôm nay từ năm đó Hạ gia thôn đi ra ngoài huynh đệ, chỉ còn lại Hạ Lợi một người. Hạ Vũ và hắn quan hệ nhất là thân mật. Nơi này, Hạ Vũ thanh âm có chút khàn khàn nói: "Có thể tu luyện liền tốt. Đi, đi uống rượu, đi." Hạ Lợi cười, và Hạ Vũ cùng nhau tìm một chỗ. Hai người không ngừng cố sức uống. Kết quả người quen càng tụ càng nhiều. Tiểu chiến thần bọn họ mới vừa rồi đánh một trận bên trong, cũng cấp tốc chạy tới. Kết quả chạy tới sau đó, bên này đã kết thúc, không khỏi cảm giác là một tiếc nuối. Bất quá bọn họ những người này cũng không thèm để ý, giống như Hoàng Thiên bọn họ, mỗi một người đều uống được mặt đỏ cổ to. Còn có tiểu chiến thần nhắc tới năm đó chuyện cũ, nhắc tới ở chiến thần học viện sự việc, luôn luôn truyền tới tiếng cười không chút kiêng kỵ. Năm đó chiến thần học viện, 799 giới học viên, học viên số 1 tiểu chiến thần, học viên số 2 Ninh Tiểu Bắc, học viên số 3 Hề Phượng, học viên số 4 Hề Hoàng, học viên số 5 Nam Hảo, học viên số 6 Thư Sinh, học viên số 7 Hạ Vũ. Hết thảy đã từng là cố nhân, có đã rời đi, có hoành gặp ách nan. Hôm nay đối mặt những thứ này cố nhân, Hạ Vũ tùy ý cười, lộ ra thời kỳ niên thiếu bướng bỉnh, tâm sự năm đó chuyện lý thú. Theo tiệc rượu tản đi, mỗi một người đều uống rượu say mềm. Ngày thứ hai, một đạo uy sắp cửu thiên đế uy bao phủ ở toàn bộ trung vực, có đại đế hạ xuống, mà trung vực bản thân nhưng chính là tài nguyên giàu có chi địa, vượt xa cái khác bốn vực, mỗi năm đều có vô số nhân vật thiên kiêu ngang trời xuất thế. Đại đế hạ xuống ở đâu cũng không hiếm lạ, bất quá ở lớn đế hạ xuống sau đó, lập tức thì có người đi qua cáo trạng, trong đó Ngô Đồng đế tộc, Kỳ cùng chỗ ở đế tộc Vân, mang theo hàng loạt thế lực người đi viếng thăm đại đế. Mà phủ xuống trung vực chính là một trong cửu đế đao vô thường, là thứ 10 đại đao đế, lấy đao chứng đạo, thực lực vô cho nghi ngờ, là người tính cách bá đạo. Hắn sở dĩ tới nơi này, chính là cảm ứng được trung vực, tiếp liền bùng nổ đế binh chập chờn, mới điều tra tình trạng, kết quả tố cáo liền đếm Hạ Vũ mấy cái tội lớn. Đao vô thường tức giận nói: "Đem vị này Xích Diễm quân chủ cho bản đế mang đến." Đao vô thường sau lưng tự nhiên có người theo đuổi, đều là hoàng đạo cao thủ. Hôm nay hai người hoàng đạo đỉnh cấp thanh niên xông lên trời, đi thẳng tới Xích Diễm sở tại, hạ xuống hoàng cung, nói: "Xích Diễm quân chủ Hạ Vũ, Đao Đế đại người làm ngươi đi trước đưa tin." "Biết, hiện tại lên đường sao?" Hạ Vũ một tiệc bạch bào, xuất hiện ở hoàng cung trên đại điện. Hai người hoàng giả gật đầu nói: "Chính là hiện tại, xin mời lão thân phụ, ta cũng phải đi." Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tuiencv.com/chéo-đi-gạch-nối-qiuoc-gạch-nối-lay-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.